Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Thơm Gà. Nguyên lai nàng còn mở ra trực tiếp, không trách, Vương Trạch cảm khái một tiếng, vừa ăn hoa quả, một bên xem trực tiếp, chin, trực tiếp dãy số là 3614, xem ra ở nàng truyền lên video trước. Cũng đã đăng ký trực tiếp, chỉ có điều tựa hồ chưa từng có bá qua. Vương Trạch nhìn một chút trực tiếp ghi chép, nàng là ở mùng 7 mới bắt đầu trực tiếp, tới hôm nay cũng là bá qua 4 lần. Trực tiếp vừa mới bắt đầu, Vương Trạch nhìn thấy chính là quen thuộc SN máy chủ giới. Có thể thoáng nhìn, chin, trò chơi kho, chẳng những có xạ kích trò chơi. Cũng có một chút nhân vật đóng vai trò chơi, động tác loại trò chơi. Bởi vậy có thể thấy được nàng trải qua rộng khắp. Là vấn đề của ta sao? Tại sao không có âm thanh? Trực tiếp giới cũng bất động. Đúng, ngươi máy vi tính hỏng rồi. Cẩu đầu nhân đã đánh tới boss trước mặt. Nói bậy, người ta rõ ràng còn chưa tới được rồi. Huy, streamer có ở đây không? Xem ra streamer chỉ là mở ra trực tiếp, người còn chưa có trở lại. Qua 2 phút, khoảng chừng 8 giờ thời điểm, trực tiếp mới rốt cục phát ra âm thanh. Xin lỗi, vừa nãy làm bài tập đi tới, trước sau như một lười biếng tuyến âm thanh. Nhưng streamer lời nói lại làm cho khán giả trở nên hưng phấn. Làm bài tập, lẽ nào streamer vẫn là học sinh sao? Ta tốt hưng phấn. Xin đừng nên có cái gì lớn mật ý nghĩ. Ta cũng là học sinh. Streamer, chúng ta có thể đồng thời làm bài tập sao? Ngày hôm nay liền tùy tiện bá một hồi. Chờ một lát nên ngủ. Streamer tự lẩm bẩm giống như nói rằng. Đón lấy cắt đến một động tác loại trò chơi mặt biên. Đây là một cái kinh điển khủng bố trò chơi. Player cần ở âm u trong hoàn cảnh cùng zombie chiến đấu. Chạy thoát, Vương Trạch nhìn thấy này cũng không phải trò chơi bắt đầu. Xem ra trước nàng cũng là ở bá trò chơi này. Nơi này ta nhớ tới thật giống có tiếp tế. A, tìm tới, phát hiện một chút cấp cứu thuốc. Streamer có vẻ thập phần vui vẻ. Nhưng sau một khắc, bên cạnh liền xông tới một con zombie. Phát sinh kêu quái dị nhằm phía streamer. Kinh ngạc. Nguyên tác tới nơi này còn cất giấu một con. Streamer thuần thục nổ súng. Rất nhanh sẽ đem zombie đánh bại. Sau đó vượt qua đối phương thi thể tiếp tục tiến lên. Ở hoàn toàn trống trải địa phương. Mấy cái zombie hóa chó săn từ 4 phương 8 hướng kéo tới. Vây quanh streamer. Kinh ngạc. Nơi nào đến chó? Nơi này có nhiều như vậy con chó sao? Nàng vừa đi vị, vừa nổ súng. Xin mời dừng một lát, bằng hữu, chờ ta đổi viên đạn, ầm ầm ầm streamer vòng quanh, né tránh, cuối cùng đem hết thảy zombie chó đánh giết, hữu kinh vô hiểm, để cho ta tới xem nhìn ra gì đó bảo bối, nàng tìm tòi đến zombie chó trên người, tìm kiếm chiến lợi phẩm, kết quả phát hiện một quyển giấy bằng da dê vẫn được. Tại sao zombie chó trên người còn có thể có giấy bằng da dê à? Cái này giấy bằng da dê là thả ở nơi nào? Streamer còn rất mà di động màn ảnh. Nhìn một chút trên đất zombie chó. Trò chơi này giả thiết rất thần bí. Nàng tổng kết nói. Cùng lúc đó, màn đạn cũng điên cuồng soạt qua. Streamer nói chuyện tốt thú vị. Streamer có thể hay không mở cái máy thu hình à? Mở máy thu hình ta khen thưởng tiểu tivi. Xin mời dừng một lát. Bằng hữu, streamer còn là một học sinh. Nói không chắc là đáng yêu con trai đây. Máy thu hình cái gì không tồn tại. Các ngươi không nên nghĩ. Streamer tựa hồ là nhìn thấy màn đạn. Một vừa sửa sang lại chiến lợi phẩm vừa nói. Streamer là người ở nơi nào à? Nói chuyện rất đặc biệt. Streamer hẳn là phúc vịnh người đi. Khẩu âm khá giống, không ra máy thu hình có thể lý giải. Dù sao vẫn là học sinh, streamer ở học đại học vẫn là cao trung à. Ta năm nay mới vừa cao 1, là phúc vịnh tô hàng người. Steamer tùy ý đáp, khiến màn đạn bên trong lăn qua một mảnh. Phù phù, Vương Trạch cũng bật cười. Phúc Vịnh là Hoa Hạ Đông Nam Bộ vùng Duyên Hải tỉnh, mà Tô Hàng nhưng là Gia Ninh tỉnh. Tiếp Kiệm, tỉnh Lỵ, hai nơi căn bản tám gậy tre đánh không được đồng thời. Steamer rõ ràng là ở nói bậy, hay là chính là loại thái độ này khiến người ta yêu thích. Có người rất nhanh khen thưởng một chút đạo cụ, đổi làm cái khác Steamer. Đại khái vào lúc này liền muốn cảm tạ một hồi Cường Hào Kim Chủ. Nhưng Steamer thoáng nhìn những này khen thưởng, nhưng lấy hời hợt địa giọng điệu nói rằng, được rồi, các ngươi không muốn thưởng cho ta. Ta không muốn, giữ lại chính mình mua điểm ăn ngon đi. Nói chuyện phiếm một trận, Steamer tiếp tục chiến đấu, trong lúc còn tạm ngừng một chút điểm cái thức ăn ngoài. Khoảng chừng 10 giờ, nguyên bản còn ở cùng zombie ác chiến Steamer đột nhiên tạm ngừng lại. Đón lấy liền không còn động tĩnh, mấy phút sau khi, trực tiếp mới truyền lên tiếng, ta thơm gà đến, nên ăn khuya, hôm nay chỉ tới đây thôi, mới 10 điểm làm sao liền xuống bá, cái này điểm ăn khuya sẽ béo phì nha, thơm gà là cái gì, nghe tới thật giống ăn thật ngon dáng vẻ, van cầu ngươi, lại bá một lúc đi, lần trước cũng là 10 điểm dưới bá. Lẽ nào Steamer 10 điểm liền muốn lên giường ngủ? Hiện tại còn chưa mở học đi. Làm sao 10 điểm liền xuống bá? Không được không được. Sờ sờ. Đại gia gặp lại. Lập tức. Trực tiếp liền bị chặt đứt. Nhường khán giả hai mặt nhìn nhau. Chỉ có thể lên án Steamer tốc độ ánh sáng dưới bá hành vi. Mà một bên khác. Tô Hàng một cái nào đó trong tiểu khu. Tần San San chậm rãi xoay người, cầm lấy trên bàn một hộp gà khối. Nàng vừa nãy xác thực là đi lấy thức ăn ngoài. Thơm gà là Tần San San thích nhất đồ ăn vặt. Cũng chỉ có người trong nhà không ở thời điểm, nàng mới có thể điểm thức ăn ngoài làm ăn khuya. Ăn thơm gà, Tần San San lấy không quá văn nhã tư thế ngồi ở trên ghế. Nhìn trực tiếp đen bình bên trong khán giả màn đạn. Nàng ngược lại không là hết sức muốn nói những kia kỳ quái. Chỉ có điều ở nhà người mưa dầm thấm đất bên dưới. Tần San San chính mình hòa thường nói liền đã biến thành cái kia dáng vẻ. Vốn là nàng vừa bắt đầu còn đặc biệt chú ý mình nói chuyện, để tránh khỏi gây ra chuyện cười. Nhưng không nghĩ tới khán giả tựa hồ đối với những này khẩu đam mê tương đương cảm thấy hứng thú. Liền Tần San San liền dứt khoát thả bay tự mình, không lại hết sức, phát sóng này mấy lần, mỗi một lần nàng trực tiếp nhân khí cũng cao hơn lên không ít. Ngày hôm qua, Tần San San còn nhận được sơ âm video võng ký kết mời. Mời nàng trở thành ký kết streamer, có thể hưởng thụ các loại mở rộng cùng càng cao hơn chia làm. Tần San San còn đang do dự, một mặt. Nàng xác thực là vừa thăng lên cao một, còn quá tuổi trẻ, học nghiệp tuy rằng tạm thời không tính căng thẳng, nhưng có thể thấy được tương lai, vẫn là sẽ từ từ bắt đầu bận túi bụi. Mặt khác, chỉ là mấy ngày nay phát sóng thời điểm được khen thưởng, cũng đã có hơn 1.000, đây đối với một học sinh trung học tới nói đã là khoản tiền cách xu. Càng quan trọng chính là khán giả tán gẫu thổi nước cùng chống đỡ nhường Tần San San cảm thấy rất hài lòng. Nàng cũng không quá đồng ý từ bỏ trực tiếp. Xoắn suýt bên trong, nghỉ đông rất nhanh kết thúc. Tết Nguyên Tiêu sau, Tần San San về tới trường học. Ở trong trường học, nàng vẫn tính là việc dội rộng rãi học sinh. Rất nhanh sẽ có bạn tốt sắp lại. Này, Tần San San. Ta nghe nói thật giống học kỳ này có cái học sinh chuyển trường đến lớp chúng ta lên. Là cái soái ca ai? Nói không chắc có thể phát triển. Bạn tốt Vi Điềm khá là thần bí nói. Soái ca vẫn được, người sợ không phải sống trong mơ. Tần San San cười nói. Chủ nhiệm lớp rất mau tới đây, khiến tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi. Các vị bạn học, cái này học kỳ. Lớp chúng ta muốn nghênh đón một vị mới bạn học, hy vọng đại gia có thể cùng hắn hữu hảo ở chung. Chủ nhiệm lớp nói rằng, hướng về ngoài cửa phất phất tay, ngươi vào đi. Một tái có chút nhát gan, vóc người tinh tế, ăn mặc đồng phục học sinh áo sơ mi trắng, tóc hơi dài, nhưng không có che khuất mặt. Hắn ở lão sư bày mưu đặt kế dưới dùng phấn viết ở trên bảng đen viết đến tên. Đón lấy xoay người lại, dùng khá là rất âm thanh nào khác. Đối với bạn học cả lớp nói rằng, chào mọi người, tên của ta là Sở Vị Lai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.